cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 29, tôi trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đột nhiên cảm thấy, năm nay có lẽ sẽ là một năm rất tốt đẹp, có lẽ sẽ không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, năm nay cũng không cầu nguyện gì nữa. Bởi vì, điều muốn nhận được cũng đã nhận được, không thể lòng tham không đáy như vậy. Cậu ấy không ở trước mặt mình sẽ sợ. Sợ bây giờ ở xung quanh cậu ấy có một người con gái khác. Cũng mặt dày mày dạn quấn cậu ấy giống như mình. Nếu như cậy ấy bị quấn như vậy thì làm sao? Lo được lo mất đến sợ hãi bất an. Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Nhìn câu nói kia trên màn hình, Tô Tại Tại không chút do dự nói. Được, không khí bên ngoài vừa ẩm vừa lạnh, cái lạnh dường như xuyên qua xương. Chiếc xích đu đu đưa, giống như kéo gió. Hơi thở ra hóa thành xương trắng, bao phủ trước mắt. Gần như là đồng thời, Trương Lục Nhượng gửi đến một tin nhắn thoại. Tô Tại Tại run rẩy ấn vào tin nhắn. Cô cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn nghe xong thì trở vào phòng. Tô Tại Tại đưa điện thoại đến sát bên tai. Giọng nói của cậu thiếu niên dịu dàng trầm thấp giống như nước chảy róc rách. Từng chữ từng câu, rõ ràng truyền vào trong tai cô. Cùng nhau thi đại học Z, nhưng Tô Tại Tại lại không kịp phản ứng. Cô hít hít mũi, biểu cảm có hơi đờ đẫn, rồi thả ra. Lần này cô đã kịp phản ứng. Trương Lục Nhượng nói, cùng nhau. Cô đột nhiên cảm thấy, năm nay có lẽ sẽ là một năm rất tốt đẹp. Có lẽ sẽ không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này. Năm nay cũng không cầu nguyện gì nữa. Bởi vì, điều muốn nhận được cũng đã nhận được. Không thể lòng tham không đáy như vậy. Trương Lục Nhượng trở vào trong phòng. Anh nhấc chân đi tới trước bàn đọc sách, cầm điện thoại lên, rút tai nghe ra. Tô Tại Tại vậy mà gửi đến mấy tin nhắn thoại. Trương Lục Nhượng mở tin nhắn thoại mà vừa nãy chưa nghe ra. Được, anh còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói tiếp tục phát ra. Đầu bên kia truyền đến tiếng gió thổi, giọng mũi dịu dàng của thiếu nữ. Đã nói rồi đấy, cùng nhau thi, không được đổi ý, tớ cảm thấy năm nay vô cùng tốt cho nên cũng không cầu nguyện nữa. Cậu có muốn thứ gì không? Có thể nói với tiểu tiên nữ Tại Tại, cô ấy nhất định sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng. Trương Lục Nhượng đi tới bên giường nằm xuống, tay phải cầm điện thoại, cánh tay đặt ở trước mắt chặn lại ánh sáng. Anh đột nhiên cười khẽ hai tiếng, sau đó lấy tay ra cười hai qua. Không cần, đừng ở bên ngoài, mau vào nhà. Không biết Tô Tại Tại đang làm gì mà không lập tức trả lời lại. Trương Lục Nhượng đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống. Đặt điện thoại ở chỗ dễ thấy nhất, sau khi xác định đối phương không nhắn lại. Trương Lục Nhượng mới rời tầm mắt, đưa tay cầm bút. Anh còn chưa bắt đầu viết thì cửa lại bị mở ra một lần nữa. Trương Lục Lễ đi vào trực tiếp ngồi trên giường anh. Trong phòng vẫn chỉ có một mình Trương Lục Nhượng giữ yên lặng. Một lát sau Trương Lục Lễ dường như là do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng. Anh đừng để ý lời bác cả nói. Ừ, Trương Lục Nhượng đáp, em cũng cảm thấy bọn họ rất phiền, có bệnh. Trầm mặc chốc lát, Trương Lục Lễ liếm khóe miệng đổi một đề tài. Anh, thành phố Z vui không? Trương Lục Nhượng không đáp. Vừa nãy ba nói, muốn học kỳ sau anh về nhà học ở đây. Kỳ thi tuyển sinh đại học ở thành phố Z và thành phố B không giống nhau, đề hình như cũng không. Đầu bút trong tay Trương Lục Nhượng dừng một chút nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, hơn nữa người trong vùng mà thi đại học B thì điểm tuyển sinh sẽ thấp hơn một chút. Em cảm thấy, như vậy thì anh cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Anh, em nói với anh, đại học B, Trương Lục Nhượng mở miệng ngắt lời cậu ấy. Đừng nói những chuyện này. À, được, thấy cậu ấy không nói gì thêm, Trương Lục Nhượng thở dài một tiếng, chủ động mở miệng. Thành phố Z rất tốt, Trương Lục Nhượng chủ động nói chuyện với cậu ấy, làm cho niềm hứng thú của Trương Lục Lễ lại nổi lên. Em có một người bạn nhà ở đó, mỗi lần nghe cậu ta miêu tả em đều muốn tới bên đó nhìn một chút. Ừ, anh, sau khi anh về lại trường em có thể đến thành phố Z tìm anh không? Anh không ở lại đúng không? Vậy cuối tuần này em qua, anh dẫn em đi chơi chút đi. Nghe nói như vậy, Trương Lục Nhượng hơi thất thần. Trong đầu hiện lên khuôn mặt vui vẻ, không tim không phổi của Tô Tại Tại. Bất cứ lúc nào cũng cười giống như một kẻ ngốc vậy. Anh nhấp mím môi, nhẹ giọng từ chối. Không thể, Trương Lục Lễ kêu rên, không hiểu hỏi. Tại sao chứ, anh không rảnh, Trương Lục Nhượng gõ cửa thư phòng. Sau khi nghe được tiếng đáp lại, anh mới đẩy cửa đi vào. Bà Trương đang ngồi trước bàn đọc sách lớn xem văn kiện. Ông ấy không ngẩng đầu, cũng không mở miệng. Trương Lục Nhượng cũng không chủ động lên tiếng, yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, bà Trương ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói trầm thấp nghiêm túc mang theo chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Con ở bên đó có học tập tốt không? Trương Lục Nhượng đứng nghiêm, không lên tiếng. Ở bên đó con không phải chỉ lo chơi thôi chứ? học kỳ sau đừng đi nữa, cậu con cũng bận rộn, làm sao có thời gian chăm sóc con được. Nghe vậy, Trương Lục Nhượng cuối cùng cũng mở miệng, con ở đó, không cần cậu chăm sóc, vậy lên lớp 11 con có thể theo kịp tiến độ không? Bà Trương lấy bảng điểm của anh từ trong ngăn kéo ra, thở dài một tiếng. 22 của khối, ba cũng không biết nên nói con cái gì. Trương Lục Nhượng muốn nói, lần đầu tiên thi tháng anh xếp thứ 32 khối. Thi giữa kỳ xếp 25 khối, lần này xếp 22, mỗi lần anh đều tiến bộ, nhưng như vậy có ích lợi gì, không có ai thấy được. Đừng đi thành phố Z nữa, qua bên đó không ai quản con, trong lòng ba không an tâm. Bà Trương ném bảng điểm vào thùng rác bên cạnh, ngày mai dậy sớm một chút mẹ con tìm người dạy kèm tiếng Anh cho con ở nhà. Con không thể ở thành phố Z thi đại học hay sao? Anh nhẹ giọng hỏi, bà Trương không để ý tới anh, chỉ nói, trở về đọc sách rồi đi ngủ sớm một chút đi. Trương Lục Nhượng trở về phòng, ngay cả đèn anh cũng lười bật đi thẳng tới mép giường nằm xuống. Bật điện thoại lên, mở cửa sổ nói chuyện với Tô Tại Tại ra. Cô vừa vặn trả lời anh, đã đến nhà, Tô Tại Tại hôm nay đến nhà ông bà nội ăn cơm, ôi, người lớn cứ nhắc đến thành tích. Tô Tại Tại, nhưng mà thật may là thành tích của tớ tốt nhất ha ha ha. Trương Lục Nhượng đột nhiên rất muốn nghe được giọng nói của cô. Anh rủ mắt xuống, chậm rãi nhập Tô Tại Tại. Trương Lục Nhượng, không phải cậu muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng sao? Tô Tại Tại, cậu có nguyện vọng gì? Tô Tại Tại, chỉ cần tớ có thì đều cho. Hốc mắt của Trương Lục Nhượng có hơi chua xót, cổ họng anh nghẹn lại, khàn giọng nói. Cậu kể một chuyện cười cho tôi đi. Thấy anh gửi tin nhắn thoại, Tô Tại Tại liền trực tiếp nhấn vào gọi. Trương Lục Nhượng sừng sốt một chút, vô thức nhấn đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nối được điện thoại, giọng nói của Tô Tại Tại theo dòng điện truyền từ đầu bên kia tới. Giọng nói không quá giống với bình thường, nhưng giọng điệu lại giống nhau như đúc. Nhượng Nhượng, cậu có nghe tớ nói không? Trương Lục Nhượng đưa tay lấy tai nghe, đeo vào. Ừ, Tô Tại Tại dường như có hơi khổ não, ấp ấp úng úng mở miệng. Cậu muốn nghe chuyện cười à, nhưng mà gần đây tớ không thấy chuyện buồn cười gì cả. Vậy không nghe nữa, vốn chỉ muốn nghe giọng nói của cô, nhạt nhẽo trong phút chốc, Tô Tại Tại thận trọng mở miệng, tâm trạng cậu không tốt sao, tại sao vậy, đêm giao thừa thì nên thật vui vẻ nhận bao xì lì chứ. Trương Lục Nhượng không trả lời, cô buồn rầu, có hơi nổi giận, cậu cứ gì cũng không nói, đầu ngón tay của Trương Lục Nhượng vô thức gõ chăn nệm. Tựa như đang do dự nên mở miệng thế nào, còn không đợi anh nói, thì Tô Tại Tại lại tiếp tục nói. À, đột nhiên cũng thật là buồn. Cảm xúc của cậu cách không chung lây cho tôi. Tôi, tại sao cậu không vui chứ? Trương Lục Nhượng suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ khá nhỏ làm tâm trạng không tốt. Tôi thi cuối kỳ xếp thứ 22 khối. Nghe vậy, Tô Tại Tại liền lập tức nói ra thành tích của mình. Tớ thi được 828 đó. Hai ta đều tiến bộ, rất tốt. Nghe nói như vậy, Trương Lục Nhượng cười một tiếng. Tâm trạng trong chớp mắt liền khá hơn một chút. Nghe được tiếng anh cười, Tô Tại Tại không ngừng cố gắng, điên cuồng nịnh hót. Nhưng mà cậu vẫn lợi hại hơn tớ một chút, cậu tiến bộ lên ba bậc. Tận ba người, tớ mới hai người, được rồi, trong giọng nói của anh mang theo tiếng cười, nghe không còn suy sụp như trước nữa. Nhưng Tô Tại Tại vẫn cảm thấy không phải nguyên nhân này. Cô quấn quýt trong lòng một phen, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi lần nữa. Cho nên tại sao cậu không vui? Trương Lục Nhượng do dự một chút quyết định nói thật. Bà tôi bảo tôi trở về thành phố B học, đầu kia lập tức yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp của cô Trương Lục Nhượng cũng không nghe được. Anh tháo một bên tai nghe xuống, bật sáng màn hình xem. Không cúp máy, Trương Lục Nhượng nghi hoặc, alo, một tiếng, đối phương lập tức cúp máy. Trương Lục Nhượng, tâm trạng của Tô Tại Tại bây giờ giống như là trời đang trong đang rất đẹp, thì đột nhiên sấm đánh tới, còn đánh ngay vào người ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài. Điện thoại rung rung mấy tiếng, Trương Lục Nhượng gửi tin nhắn đến. Tô Tại Tại ngồi xếp bằng ở trên giường, trực tiếp thiết lập không làm phiền với tin nhắn từ anh. Không có can đảm kéo vào danh sách đen, cô cũng không xem Trương Lục Nhượng gửi cái gì đến, ấn mở cửa sổ nói chuyện với Khương Giai. Tô Tại Tại, bây giờ tâm trạng của tớ, khó mà hình dung, Khương Giai liền đáp lại, ở bên nhau rồi. Tô Tại Tại, ha ha, Tô Tại Tại, bị bỏ rơi rồi. Khương Giai, chưa ở bên nhau thì nói gì tới bỏ rơi. Tô Tại Tại, cậu ấy mới vừa nói cùng nhau thi đại học Z với tớ, bây giờ lại nói với tớ cậu ấy phải về thành phố B học cấp 3, cậu nói xem có phải cậu ấy đang chơi tớ hay không? Khương Giai, hai chuyện này không mâu thuẫn mà. Khương Giai, cậu ấy ở thành phố B cũng có thể cùng cậu thi đại học Z mà. Tô Tại Tại, không được, Tô Tại Tại, tớ không có ở trước mặt cậu ấy tìm cảm giác tồn tại thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất nhanh quên tớ thôi. Tô Tại Tại đột nhiên muốn khóc, anh ở một tỉnh khác, một thành phố khác, cô bó tay bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vướng mắc kia có thể dễ dàng bị khoảng cách đánh bại. Tô Tại Tại vùi mặt vào trong chăn, nước mắt bị chăn hút. Để lại một vết đậm màu, rất nhanh sau đó cô liền ngẩng đầu lên. Lên mạng tra vé máy bay từ thành phố Z đến thành phố B, nhưng cũng vô ích. Mấy ngày trước thì còn được chứ bây giờ ăn Tết mẹ Tô chắc chắn không để cho cô đi. Tô Tại Tại buồn bực mở cửa sổ nói chuyện với Trương Lục Nhượng. Sao vậy, nói chuyện, Tô Tại Tại, tôi sẽ trở về thành phố Z. Tô Tại Tại Tại liếm liếm môi, chậm chạp nhập chữ, có thật không? Trương Lục Nhượng, ừ Tô Tại Tại, cậu nói mà chỉ nói một nửa, hù chết tớ. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại, cậu nên nói. Ba tôi bảo tôi trở về thành phố B học nhưng tôi không đồng ý, cậu nên nói như vậy mới đúng, cậu chắc chắn là cố tình hù dọa tớ. Tô Tại Tại, bị cậu hù đến suy sụp tinh thần. Tô Tại Tại, tớ phải đi ngủ đây. Trương Lục Nhượng, mặc dù ba Trương nói như vậy, nhưng Trương Lục Nhượng vẫn âm thầm đặt vé máy bay. Buổi sáng mồng 7 anh liền trở về thành phố Z, Trương Lục Nhượng mở ổ khóa số, vào nhà. Chân trước Tô Tô nhào lên người anh, lắc lắc cái đuôi nũng nịu. Anh cong khóe miệng, xoa xoa đầu nó. Cậu Lâm đi từ trong phòng bếp ra cầm trên tay một ly sữa bò. Thấy Trương Lục Nhượng trở lại cũng không kinh ngạc, cậu ấy nâng cầm, lười biếng nói. Thu dọn đồ xong thì giúp Tô Tô tắm rửa, thối chết. Tô Tô le lưỡi, gâu, một tiếng, Trương Lục Nhượng trầm mặc gật đầu một cái. Ngày mai cậu đưa con đi, nhớ kêu cậu dậy. Vâng, đừng để ý ba con, đầu óc có một cái hố. Mẹ con cũng vậy, Trương Lục Nhượng cũng không đem thứ gì về, chỉ có một chiếc cặp sách. Anh cất vào trong phòng. Sau đó xuống lầu giúp Tô Tô tắm, dùng máy sấy sấy khô cho nó. Sau khi giải quyết xong một loạt chuyện, thì Trương Lục Nhượng trở về phòng, Tô Tô đi theo vào, nằm ở bên giường của nó. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, người yên lặng, chó cũng yên lặng, Trương Lục Nhượng lại cong khóe môi lên lần nữa, gửi tin nhắn cho Tô Tại Tại. Tôi đã trở về thành phố Z, cách Trương.